99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275. Đi, về nhà tạo tiểu nhân. Lệ Tư Thừa mắt càng sâu, cúi đầu, liền ngậm lấy nàng môi. Tô Thiên Từ bị tập kích đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Mở to hai mắt nhìn xem hắn, có thể răng môi rất nhanh liền bị cạy mở. Bên hông nhiều hơn một đầu cường tráng hữu lực cánh tay, đưa nàng vững vàng cầm cố lại. Hắn hôn, rất nhẹ, rất nhu. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy trong lòng có một cái lông vũ nhẹ nhàng tại chính trái tim gãi. Từng tia, trong lòng say mê đến không thể tưởng tượng nổi. Ô hô ô hô, lão gia tử thanh âm truyền tới. Tô Thiên Từ phút chốc mở mắt, phản xạ có điều kiện một dạng đem hắn bỗng nhiên đẩy ra. Gương mặt lập tức trở nên nóng hổi. Nghiêng đầu, đã nhìn thấy lão gia tử cái kia một mặt trêu chọc ý cười. Trên mặt càng đỏ, hô một tiếng, ra ra, lý giải, người trẻ tuổi nha, hỏa khí vượng, chậc chậc chậc, bất quá cũng phải chú ý trường hợp a. Tô Thiên Từ mặt càng nóng, dương mắt đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa đáy mắt ý cười. Trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay tại hắn trên tay nhéo một cái, không cho cười, nhưng mà, Lệ Tư Thừa cười đến càng thêm sán lạn. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nhìn về phía lão gia tử, nói ra, ra ra, chúng ta trở về, đi đi đi, đêm đã khuya, đã sớm cần phải đi, đêm đã khuya, a, lời này là có ý gì? Tô Thiên Từ nhất thời cảm giác mình không thuần khiết, tại Lệ Tư Thừa trong ngực vùng vẫy một hồi, nhưng hắn làm sao cũng không thả tay, nói ra, đúng vậy a, đêm đã khuya. Ra ra sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta về trước đi ngủ. Tốt tốt tốt, sớm chút tạo cái tiểu nhân đi ra để cho ra ra ôm một cái. Ân, tốt. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, kiếm không ra, dứt khoát trực tiếp chôn ở trong ngực hắn giả chết. Lệ Tư Thừa đưa nàng một cái ôm ngang lên đến, cất giọng nói, đi, về nhà tạo tiểu nhân. Đừng nói, mắc cỡ chết người. Tô Thiên Từ hận không thể đem hắn miệng che. Lệ lão gia tử cười ha ha. Lệ Tư Thừa thì là trực tiếp đưa nàng ôm, mở ra tay lái phụ cửa, đưa nàng bỏ vào. Nhưng mà, hắn vừa mới mở ra ghế lái cửa, trước mặt có một đường duyên dáng yêu kiều thân ảnh xuất hiện ở xe cách đó không xa. Đường Mộng Dĩnh tận mắt nhìn thấy Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ đưa vào trong chỗ ngồi, hai tay chăm chú bấm cánh tay mình, răng cơ hồ muốn đem môi dưới cắn nát. Phát giác được Lệ Tư Thừa chú ý tới bản thân, Đường Mộng Dĩnh đáy mắt trên mặt oán độc ghen ghét lập tức biến mất không còn tăm tích, miễn cưỡng cười một tiếng, hô, Tư Thừa ca ca, ta có lời muốn theo ngươi. Lệ Tư Thừa ngay cả một cái liếc mắt đều khinh thường tại cho nàng, ngồi vào ghế lái bên trong đi, trực tiếp lái xe rời đi. Đường Mộng Dĩnh ăn một mặt đuôi xe khí, ngón tay thật sâu khảm vào cánh tay bên trong, lửa giận càng sâu. Điện thoại di động reo, là một cái điện thoại xa lạ, nhất định lại là Dung Duệ cái kia không dùng đồ vật. Đường Mộng Dĩnh trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trực tiếp tắt máy. Dung Duệ nắm điện thoại đứng ở bên đường, tâm từng tấc lạnh xuống dưới. Ta nói phế vật biểu ca, một cái Lệ Tư Thừa không muốn phá hài mà thôi. Nếu như bị trong nhà biết rõ ngươi vì nữ nhân này làm việc mà không muốn trở về đi kế thừa gia nghiệp, nhất định sẽ hận không thể giết chết ngươi. Một người xinh đẹp nữ nhân ngáp một cái, yêu diễm móng tay dài lau màu đỏ sơn móng tay, không bằng trở về hảo hảo làm ngươi đại thiếu gia. Tốt bao nhiêu, im miệng. Dung Duệ nắm chặt điện thoại, trực tiếp đập xuống đất. Dung Anna, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Dung Anna có chút ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Đến, là ta bản thân tự chuốc nhục nhã. Hừ, Dung Tuyền gì đâu, trong nhà chờ ngươi đấy. Còn có ta ba ba, cha mẹ ngươi. Ân, đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.